Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Các ngươi Hoa Hạ tuyệt không có khả năng có dạng này thiên tài. Nhảy một bản xong, tất cả mọi người ở đây đều bị kinh diễm, bao quát những cái kia một chung từ bên ngoài mời tới người biểu diễn, đều không nghĩ tới tại một cái cao trung sẽ có xinh đẹp như vậy có khí chất nữ hài. Đồng Uyển Thanh còn là lần đầu tiên tại như vậy lớn trên võ đài khiêu vũ. Mặc dù là tập luyện, nhưng lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Thế nhưng càng nhảy lại là càng lúc nhập giai cảnh, làm một khúc múa tất. Nàng cúi đầu chào cảm ơn. Tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được vỗ tay. Lý phó hiệu trưởng, người nhìn Đồng Uyển Thanh cái này vũ đạo tiết mục, đầy đủ diễn chính đi. Trương Tuyết Mai lão sư nhìn qua sau khi biểu diễn, cũng là vì quyết định của mình mà cảm thấy may mắn. Nếu như lúc này lại đến lúc đi tìm vũ đạo đoàn, hiệu quả tuyệt đối không có khả năng có Đồng Uyển Thanh tốt như vậy. Khả Phỉ, ngươi cái này học muội là cái tài liệu tốt a. Nếu như nàng có hứng thú hướng ngành giải trí phát triển, ta có thể hướng công ty bên kia muốn tài nguyên. Chấm ngoặc kép. Đào tỷ cũng hết sức coi trọng Đồng Uyển Thanh, không chỗ ở gật đầu nói. Thế nhưng Hồ Khả Phỉ lại là lắc đầu, cười nói, ngành giải trí là một bãi vũng nước đục, chưa hẳn mỗi người đều nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Bất quá, tại chỗ kích động nhất người, không ai qua được phát hiện mục tiêu mới Trương Khắc Lực. Đồng Uyển Thanh mới vừa vặn chào cảm ơn về hậu trường, Trương Khắc Lực liền không nhịn được đuổi theo. Uyển Thanh học muội, người thiên nga hồ múa thật là quá tuyệt. Chấm ngoặc kép, lộ ra tự cho là 10 phần ánh nắng tiếu dung. Trương Khắc Lực đi ra phía trước xu nịnh nói, cái này có thể nói là ta hôm nay nhìn thấy tiết mục bên trong đẹp mắt nhất. A, ngươi là Trương Khắc Lực học trưởng. Đối với Trương Khắc Lực loại này minh tinh học trưởng, Đồng Uyển Thanh tự nhiên cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cho nên bị hắn như thế một trận ca ngợi, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật, ta nhảy vẫn là hết sức khẩn trương, thua xa Khả Phỉ học tỷ cùng Trương học trưởng ca hát tiết mục. Trương Khắc Lực lại tiếp tục lôi kéo làm quen nói, không không không, ánh mắt của ta đã trở thành tính rất cao, gặp qua rất nhiều chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên nhảy thiên nga hồ, đều không có Uyển Thanh học muội ngươi thần vận. Đúng, hôm nay ta người đại diện cũng tới. Uyển Thanh học muội nếu có muốn đi ngành giải trí phát triển, ta nghĩ ta có thể cho ta người đại diện cho ngươi cung cấp trợ giúp rất lớn. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm đầu tiên là vui vẻ. Dù sao bất kỳ nữ sinh đều ưa thích nghe được người khác đối với mình tán thành. Thế nhưng, nghe tới hắn nói muốn dẫn chính mình tiến vào ngành giải trí về sau, Đồng Uyển Thanh lại vừa cười lắc đầu cự tuyệt nói, cảm ơn Trương học trưởng hảo ý, bất quá ta tạm thời chỉ muốn phải học tập thật giỏi chuẩn bị thi đại học, cũng không muốn hướng ngành giải trí phát triển. Từ nhỏ đi theo Tĩnh Di bên cạnh mưa dầm thấm đất, Đồng Uyển Thanh chỗ nào còn lại không biết ngành giải trí hỗn loạn. Nàng tuy là hâm mộ nữ minh tinh tinh quang rực rỡ, nhưng lại biết rõ cái kia sau lưng vất vả cùng rất nhiều quy tắc ngầm. Coi như tạm thời không nghĩ, về sau nói không chừng ngươi liền muốn cái này không lập tức tới ngay cơm tối thời gian, không bằng ta mời ngươi ăn cơm. Phía chúng ta ăn cơm một bên nói, Trương Khắc Lực có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy chỉ cần mình ném ra ngoài giới thiệu tiến ngành giải trí cành ô liu, cơ hồ không có nữ hài biết không động tâm. Không, Khắc Cơ học dài, ta nói xong muốn về nhà ăn cơm chiều, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Chấm ngoặc kép, được vinh dự kiến an một trung cao ngạo lạnh lùng giáo hoa Đồng Uyển Thanh, chỗ nào lại không biết Trương Khắc Lực ý tứ trong lời nói. Cho nên nàng liền rất lễ phép mà từ chối nhã nhặn hắn bữa tối mời. Giả trang cái gì thanh thuần, nhìn ta sớm tối đem ngươi cho thu được giường. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cự tuyệt, lại để cho Trương Khắc Lực lập tức giống như ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Hôm nay bị Hồ Khả Phỉ vô tình cự tuyệt cũng coi như không nghĩ tới Đồng Uyển Thanh cũng mảy may không nể mặt hắn. Bất quá, cái này ngược lại cũng càng thêm kích thích Trương Khắc Lực chinh phục dục vọng đến. Tại hắn xem ra, loại này cao trung có chút tư sắc tiểu nữ sinh, cũng đều có chút ngạo khí. Thế nhưng chỉ cần mình dùng điểm tâm, chế tạo một chút lãng mạn sự kiện, liền có thể rất dễ dàng để cho nàng triệt để cảm mến. Tống ca, ngươi bây giờ lập tức giúp ta đi định 999 đóa hoa hồng tới. Ngươi nói, ngày mai tại trên võ đài hát xong sau, trước mặt mọi người hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ thế nào? Nói như vậy lấy, Trương Khắc Lực lại nghĩ tới cái gì? Cười đối người đại diện Tống Cát nói ra. Đúng, ta cái kia bài ít năm thanh xuân hảo làm bạn ca từ bên trong. Không phải là có câu cô nương à ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi. Ta hát thời điểm, liền đem nó đổi thành Uyển Thanh à ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi, như thế nào? Cao, Khắc Lực, ta ngược lại thật ra cảm thấy cô gái này, ngươi có thể chơi dây dài. Đến lúc đó, đánh dấu công ty của chúng ta đến, hơi một bao trang, lại cho các ngươi hai biên một cái, học muội đau khổ truy học trưởng 3 năm, khổ tình tiết mục. Nhất định có thể vòng một sóng lớn fan hâm mộ a. Tống Cát cũng là duỗi ra ngón tay cái, vừa cười vừa nói, vào đêm, Kiến An một trung bên này sân khấu, tiết mục đã trở thành tập luyện đến không sai biệt lắm. Hiện tại đang tại làm ánh đèn múa xinh đẹp điều chỉnh. Mà tại một bên khác, Rong Thành sân bay, một khung từ bên kia bờ đại dương Mỹ quốc bay tới chuyến bay chính đang chậm rãi hạ xuống. Đại học Harvard phó hiệu trưởng, quốc tế toán học hiệp hội xử lý công việc, Gramin giáo sư từ khoang hạng nhất đi xuống phi cơ, cùng ở bên cạnh hắn, cũng đồng dạng là đại học Harvard ngành toán học giáo sư. Đến từ Hàn Quốc Kim Tại Thành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thái lần này muốn kết thúc như thế nào. Hừ, chứng minh Angry Poincaré phỏng đoán, nếu như là chính hắn chứng minh ra tới, ta còn miễn cưỡng có thể tin tưởng. Thế nhưng nói là một cái hoa hạ quốc gia học sinh cấp 3 chứng minh. Hắn là Einstein tái thế vẫn là như bỗng nhiên phụ thể a. Gramin vẻ mặt đều là khinh thường chế giễu. Hắn thấy, tại toán học lĩnh vực, hoa hạ quốc gia thành tựu cùng thành tích căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Đúng, Gramin giáo sư, người nước hoa còn có một lớn vô cùng mau bệnh, liền là ưa thích khoác lác. Ta nhìn thấy giáo sư cũng là mắt mờ, lại còn cầm xử lý công việc quyền lợi, hại cho chúng ta muốn ngàn dặm xa xôi đuổi tới hoa hạ quốc gia tới. Chấm ngoặc kép, Kim Tại Thành cũng là ở một bên phụ họa nói. Hắn có thể tính là Gramin trung thực chó săn. Dựa vào nói Gramin lời hữu ích, một đường từ giảng sư lăn lộn đến giáo sư cấp bậc. Không sai, Kim, ta liền thích ngươi nói thật dáng vẻ. Đi, các ngươi nhìn, Thái không ngay ở phía trước chờ chúng ta à. Gramin xa xa nhìn thấy nhận điện thoại miệng Thái giáo sư, liền cười nhanh chân nhảy tới, làm bộ nhiệt tình cùng Thái giáo sư bắt tay nói. Thân yêu Thái, như lời ngươi nói học sinh cấp 3 chứng minh thức đâu? Không bằng đang ở cái này sân bay phòng nghỉ đưa cho ta xem đi. Nói xong, Gramin cười nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Nói không chừng, ta còn có thể theo kịp 30 phút về sau lập tức trở về Mỹ quốc chuyến bay. Nghe được Gramin như thế khiêu khích cùng khinh thường, Thái giáo sư lại là không hờn không buồn. Đem cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng phụ bên trên tiếng Anh phiên dịch chứng minh thức lấy ra. Hỏi, Gramin giáo sư, người khẳng định muốn ở phi trường nhìn a? Đương nhiên, muốn chứng minh một sai lầm chứng minh. Ta muốn, chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến a. Tiếp nhận Thái giáo sư đưa tới chứng minh thức. Trước một giây Gramin vẫn là vẻ mặt khinh thường. Thế nhưng một giây sau, khi hắn nhìn thấy cái kia một nhóm giản lược nói tóm tắt trực chỉ cuối cùng chứng minh kết quả cao thâm công thức lúc, lại là không khỏi sắc mặt đột nhiên một chút ngưng trọng lên. Cứ như vậy tại nhận điện thoại miệng, một chương vừa một chương chứng minh thức nhìn sang, Gramin một bước đều không dịch chuyển khỏi. Quả thực là nhìn nhập thần. Trọn vẹn 10 phút, Gramin là không kịp chờ đợi nhanh chóng quét đến sau cùng kết luận.